Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, đệ 1795 chương Thần Thoại Nhân Vật. Đã từng như vậy dốc lòng sự tình đã trải qua 5 tháng. Thêm chi hiện tại Ngô Trường Phong đã đứng ở hạ linh giới tu vi thực lực đỉnh núi. Bởi vậy đã không ai còn dám nhắc tới. Ai biết đã từng kia sự kiện ở Ngô Trường Phong trong lòng rốt cuộc có hay không để lại bóng ma. Cho nên không dám đi xúc động hắn nghịch lân. Rốt cuộc Ngô Trường Phong sở dĩ trở thành mọi người đều biết đại ma tinh. Làm việc đường hoàng tùy ý lại kiêu ngạo không cố kỵ cũng là từ kia chuyện lúc sau mới bắt đầu. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến hôm nay cái này ma tinh. Cự nhiên sẽ tên kia bình tĩnh nhắc tới chính hắn kia đoạn có thể nói là hắn trong cuộc đời sỉ nhục. Lại vì bước ngoặt chuyện cũ, bất quá trải qua hắn như vậy vừa nói. Ở đây cao tầng nhóm đều nhịn không được nhớ tới đã từng nghe qua chuyện này. Nhớ rõ lúc ấy bọn họ đều vô cùng động dung. Hiện tại nhìn sống không bằng chết nằm trên mặt đất Huyền U Cốc Quá Thượng Lão Tổ. Ở đối lập hạ Ngô Trường Phong nói. Bọn họ trong lòng đều có loại nói không nên lời tư vị. Nghe nói năm đó Ngô Trường Phong hoa 100 năm thời gian từ địa linh cảnh thăng cấp đến thiên. Linh cảnh trung kỳ, giải trên người nguyền rủa sau, tu vi cùng thực lực liền bắt đầu một phát không thể vãn hồi bão táp. Chỉ là hoa 10 năm liền từ thiên linh cảnh bước vào đến hợp linh cảnh. Cũng trở thành hạ thiên cảnh nội tu luyện thời gian ngắn nhất trở thành hợp linh cảnh quá thượng. Lão tổ thần thoại nhân vật, Ngô Trường Phong mới không thèm để ý lúc này vô số song phức tạp đôi mắt. Đạm cười nói, ta năm đó liền đúng ta hạ nguyền rùa bổn điện trưởng lão thực cảm kích. Cho nên trực tiếp đưa hắn về Tây, lại không có dùng các loại thủ đoạn tra tấn làm hắn sống không bằng chết đương nhiên. Giết chết thời điểm là hồn phi mai một, bởi vậy là không có luân hồi cơ hội. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu, nếu là các ngươi trong điện lão già này tương lai có thể chính mình tránh thoát rất nguyền rủa cấm. Thoạt, như vậy ta tùy thời hoan nghênh hắn đến tiễn ta quy thiên, Ngô Trường Phong ngoắc ngoắc môi. Ngữ khí như cũ kiêu ngạo ương ngạnh, bất quá kia cơ hội thật không lớn. Năm đó trừ bỏ bằng vào bất khuất ý chí cùng tín niệm ngoài. Còn bởi vì hắn ở chúng độc phía trước được đến quá một cái cơ duyên. Mới nhân duyên trùng hợp hạ ngao 100 năm tu luyện tới rồi thiên linh cảnh bài trừ nguyên rùa. Nhưng thế sự vô tuyệt đối. Hắn sẽ không lưu lại lúc trước giống như chính mình giống nhau tai họa ngầm. Bởi vậy tại hạ nguyên rùa âm sát còn làm điểm tiểu thủ cước. Đến lúc đó âm sát sẽ như tầm ăn lên đối phương linh hồn lực. Tàn khuyết không được đầy đủ linh hồn là không có khả năng thăng cấp đến niết bàn cảnh. Trừ phi là có niết bàn cảnh đỉnh hoặc là vĩnh hằng cảnh người ra tay giúp lão già này. Nếu không coi như cả đời hoạt tử nhân đi, nếu là thật xuất hiện như vậy một cái siêu cấp cường giả ra tay. Như vậy hắn cũng nhận, ngoặc kép. Ở đây người nghe được hắn nói đều nhịn không được đỡ chán. Nằm trên mặt đất lão gia hỏa đã là hợp linh cảnh tu vi. Muốn chính mình giải rất nguyền rủa kia cần thiết vượt qua Ngô Trường Phong rất nhiều. Cũng chính là yêu cầu niết bàn cảnh tu vi mới được. Đừng nói là hiện tại người này đã trúng này nguyền rủa. Chính là không có chung nguyền rủa muốn thăng cấp đến niết bàn cảnh hy vọng cũng là phi thường xa. Vời. Hợp linh cảnh bước vào niết bàn cảnh tuyệt đối là linh thực sư nhóm cuộc đời này lớn nhất chạm kiểm. Soát, kia đã không riêng gì nỗ lực tu luyện cơ duyên lợi hại là có thể làm được. Mà là yêu cầu tâm linh cùng lĩnh ngộ đồng thời đạt tới một loại rất cao thâm trình tự mới được. Bất quá ai đều biết, nhưng lại thật không vài người có thể làm được. Đừng nói là hạ thiên cảnh. Chính là trung thiên cảnh trung tu luyện đến niết bàn cảnh người nghe nói đều ít ỏi không có mấy. Đồng Nguyên giờ phút này tâm tư là thực phức tạp, hắn đồng dạng không cho rằng bàn cốc bị Ngô Trường Phong nguyền rùa vị này quá thượng lão tổ có thể. Chính mình giải rất nguyền rùa, hắn cùng Ngô Trường Phong tương giao hơn 1000 năm, phi thường hiểu biết người này đối người khác tàn nhẫn, nhưng đối chính mình ác hơn tính tình cùng nghị lực. Hết chương.